Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 815, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 815, bà cố đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn cô, thái độ khôi phục lại vẻ cao ngạo trước kia, dáng vẻ lạnh lùng không muốn tiếp chuyện cô chờ đó. Tôi nhất định sẽ cứu Tử Yên ra, Mạn Tình, chúng ta đi. Bà cố giữ chặt tay Cố Mạn Tình, đi nhanh ra cửa. Tin tức hai mẹ con đến Thiên Thịnh rất nhanh đã bị trợ lý Trương biết được. Trợ lý Trương gõ cửa văn phòng Tổng Giám đốc. Phó Tổng, căn cứ vào tin tức người của chúng ta tại Thiên Thịnh báo lại, hai mẹ con bà cố đã đến tìm cô Dung. Cái gì? Phó Kình Hiên nhíu mày. Vì chuyện của cố Tử Yên sao? Đúng vậy, nhưng không đàm phán thành công, sắc mặt bà cố thật không tốt. Trợ lý Trương cười khẩy nói. Khóe miệng Phó Kình Hiên cũng nhếch lên một độ cong lạnh lùng trào phúng. Đi ỉm Bạch Dương, chỉ có thể nói bà ta đã ỉm nhầm người thôi. Bạch Dương muốn cố Tử Yên ngồi tù hơn ai hết. Cho nên tìm Bạch Dương, là một nước cờ thối nát của bà cố. Đúng rồi, trước đó bảo cậu điều tra Cố Mạn Tình, tra được gì rồi? Ngón tay Phó Kình Hiên gõ trên mặt bàn, hỏi. Trợ lý Trương đầy kính mắt đáp, tra được một ít rồi. Một ít, Phó Kình Hiên mím môi, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Trợ lý Trương gật đầu, có chút bất đắc dĩ đáp. Vâng ạ, một ít, bởi vì tư liệu về Cố Mạn Tình trước đó đã bị người ta xóa mất, tôi phải tốn công sức rất lớn, mới tra được một ít. Cố Mạn Tình này tên cũ là Lý Chiêu Đệ, đến từ một gia đình trọng nam khinh nữ ở nông thôn, sau đó được Trình Minh Viễn đón về Hải Thành. Trình Minh Viễn, đồng tử của Phó Kình Hiên hơi co rút, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cố Mạn Tình trở về, chẳng những có liên quan đến Bạch Dương, mà còn có liên quan cả đến Trình Minh Viễn. Cho nên rốt cuộc Bạch Dương và Trình Minh Viễn đang làm gì? Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Phó Kình Hiên, trợ lý Trương nghiêm túc mở miệng. Chắc hẳn anh Trình và cô Dung đang lên kế hoạch gì đấy, bởi vì tôi còn tra được một chuyện, thật ra Lý Chiêu Đệ này cũng không phải Cố Mạn Tình thật. Anh Trình đặt mẫu DNA giả tại mỗi bệnh viện lớn và cơ sở giám định DNA, bất kể vợ chồng Cố Việt Bân có xét nghiệm thế nào thì Lý Chiêu Đệ cũng đều là con gái của bọn họ. Cô Dung ắt hẳn cũng biết, nếu không đã không đưa vòng cổ cho Lý Chiêu Đệ. Phó Kình Hiên không nói gì, lông mày nhíu chặt như đang trầm tư điều gì đó. Rất nhanh, anh đã nhớ ra một điểm giống nhau giữa Trình Minh Viễn và Bạch Dương, đó chính là đều coi nhà họ Cố là kẻ thù lớn nhất, nhưng vì chính sách quốc gia nên bọn họ không thể trực tiếp tấn công tập đoàn Tam Thịnh, khiến cho tập đoàn Tam Thịnh phá sản. Như vậy, nếu hai người muốn đối phó với Tam Thịnh thì chỉ có thể nghĩ cách khác, mà biện pháp tốt nhất chính là nắm giữ tư liệu đen của tập đoàn Tam Thịnh, nhưng muốn nắm giữ tư liệu đen của một tập đoàn gần như là chuyện không có khả năng, trừ khi bên trong có người. Cho nên Lý Chiêu Đệ kia là nội ứng mà Bạch Dương và Trình Minh Viễn gài vào nhà họ Cố sao? Phó Kình Hiên dừng động tác gõ mặt bàn, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy đúng là nguyên nhân này, cách Trương.